là em, vẫn luôn là em. Chương 50, cuộc gặp gỡ trong phòng y tế. Góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, cậu cần phải nghỉ ngơi ít nhất là một tháng thì mới có thể chơi tiếp được. Mà sao bị thương như vậy mà còn cố ra sân? Các cậu thật không biết bảo vệ sức khỏe của mình mà. Bác sĩ vừa kiểm tra tay Đông vừa ngước mặt nhìn sang Nhi ở phía bên cạnh nói với cả hai. Cháu cũng biết vậy nên cháu mới đưa anh ấy tới để bác sĩ coi xem. Sau hiệp 1 vừa rồi, ảnh hưởng của trận đấu tới hai tay của anh ấy có sao không ạ? Nhi lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra tay anh trai. Đã biết vậy, sao còn cho cậu ta ra sân trong hiệp 1? Cháu là bạn gái cậu ta à? Hay là quản lý đội bóng mà quan tâm thế? Ông bác sĩ nhìn Nhi và Đông, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt cô gái nên ông có vẻ hiểu lầm. Đúng là tuổi trẻ, dạ, chúng cháu là anh em ạ, Đông ngập ngừng nói. Không phải là bạn gái như bác sĩ nghĩ đâu ạ, hô hô. Vậy à, ta nhìn thấy hai đứa cứ tưởng là bạn trai. Bạn gái của nhau chứ. Hóa ra là anh em à, ông bác sĩ nhìn chàng trai đang vì đau nhưng vì cố chịu đựng mà hai môi khẽ cắn nhau. Tôi sẽ kê tạm thuốc cho cậu. Sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay, cậu phải đi khám lại ở bệnh viện để chữa trị cho kịp thời. Bác sĩ nghiêng người sang bên bàn, lấy giấy bút kê đơn, đoạn đứng lên mở tủ lấy các loại thuốc. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ, Nhi rối rít hướng bác sĩ nói lời cảm ơn. Tít đúng lúc này, tiếng cửa mở ra, mọi người trong phòng quay đầu lại nhìn hai người bước vào. Vừa mới bước vào, cả Nhi và Đông đều nhận ra hai người cầu thủ số 10 và 15 của đội Ý Yên. Số 10 nhận ra Nhi, ý cười trong mắt đậm đặc, ôi, là cô bé xinh đẹp đi cùng đội bóng trường Việt Ba đây mà. Hả, còn có cả tên thủ môn sắt của đội đó cơ à, đúng là định mệnh đôi ta gặp nhau. Số 10 bước gần tới Nhi và nói, cầu thủ số 15 bên đội Ý Yên bị chấn thương à. Nhi nhìn cả hai rồi lướt qua câu hỏi của cầu thủ số 10 dừng lại ở số 15. Sao cô bé lại bảo là cậu ta? Nếu anh bị thương em có quan tâm không? Số 10 tỏ vẻ bi thương. Sau một giây vẻ mặt lại trở thành vui vẻ. Anh tự giới thiệu nhé. Anh tên Bách, em tên là gì vậy? Em gái, anh chết cũng chẳng có ma nào thương đâu. Nhi lạnh lùng, mặt quay lại nhìn bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho Đông. Sao em lại nói những lời cay độc như vậy? Anh không cần người khác nhìn anh nhưng anh cần em nhìn anh thôi. Bách tiến gần hơn tới Nhi. Hóa ra người mới là cô bé này à, số 15 nhìn Nhi rồi nhìn Bách. Tỏ vẻ đã hiểu chuyện gì đó. Em, ư ánh, a, ngay khi số 15 đang nói thì bị Bách bịt miệng. Bách cười nói chừng mắt nhìn số 15 rồi quay lại cười hớn hở nhìn Nhi. Em không được nghe lời tán tính của tên sát gái này nghe chưa? Chỉ cần anh là đủ rồi. Số 15 nghe xong lời của Bách thì trừng lớn mắt như muốn đánh người. Em cần tránh xa hắn ta ra. Đó là những lời mà anh ấy muốn cảnh báo tôi đó. Nhi vẫn lạnh lùng, đôi mắt nhìn số 15 gật đầu lễ phép nói. Ý anh là vậy đúng không ạ? Rất cảm ơn ý tốt của anh ạ, em có khiếu hài hước thật. Nhưng chính vì vậy mà anh thích em đó. Bách tỏ vẻ không sao cả. Hướng Nhi cười tít mắt. Xong rồi, cậu ta chỉ cần uống thuốc này để giảm bớt cơn đau trong ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó, khi về Hà Nội cậu ta cần tới khám ở bệnh viện ngay. Bác sĩ đưa gói thuốc cho Nhi rồi nhìn cả bốn người. Còn hai cậu kia bị sao mà tới đây vậy? Bác sĩ sao lại đưa thuốc hôm nay và ngày mai vậy? Hôm nay chúng cháu sẽ về luôn mà. Nhi thắc mắc nhìn thuốc trong tay rồi nhìn bác sĩ. Là anh đã xin bác sĩ đó. Đông giải thích, lúc nãy khi Nhi đang còn nói chuyện với hai người kia. Đông nhớ đến Sơn nói muốn mọi người đi Quất Lâm nên đã nói với bác sĩ ngày mai cả đội bóng vẫn còn ở Nam Định nên xin thuốc cho ngày mai. Đừng lo cháu gái, cậu ta sẽ không nguy kịch tới ngày kia đâu, mai vẫn có thể đi chơi được đó. Bác sĩ tủm tỉm cười nhìn sự lo lắng trên mặt Nhi. Đừng nói với em là anh đồng ý với ý kiến đi chơi của Sơn nhé. Nhi vừa nghe bác sĩ nói thì nhìn sang Đông hỏi, nhận thấy cái gật đầu của Đông thì khẽ thở dài. Dù gì cũng cần xả hơi mà em, nên để mọi người vui vẻ một bữa. Anh đâu có sao đâu mà làm ảnh hưởng cả đội chứ. Đông gật đầu và nói với Nhi, đừng trách Sơn, là anh cũng muốn ngắm biển mà. Đúng là những kẻ điên, trời lạnh rủ nhau đi biển chơi. Nhưng được rồi, nếu đội thắng thì đi, nếu thua thì về luôn. Một tia sáng chợt lóe trong mắt Nhi, Đông rùng mình một cái. Có lẽ tụi kia sẽ nhớ vụ đi chơi lần này đây. Chúng ta đi thôi, Nhi nói với Đông rồi nhìn về phía bác sĩ. Chúng cháu chào bác sĩ ạ, này, đợi anh với. Bách Định chạy theo Nhi khi thấy Nhi và Đông bước chân tới cánh cửa thì bị số 15 kéo lại. Chạy đi đâu vậy ông tướng? Vậy, hai cậu bị làm sao? Bác sĩ lặp lại câu hỏi với cả hai. Sau khi rời khỏi phòng y tế, số 15 nhìn sang số 10, đắc ý trong mắt rõ ràng, cười nói, cô bé đó là món đồ chơi mới của cậu mà cậu vừa nói đấy à, thật đáng tiếc. Nhìn sự quan tâm tới thủ môn bên đó thì có thể thấy cô ấy là bạn gái của cậu ta. Có thấy lời nói, cử chỉ thân mật của hai người bọn họ không? Ha ha, cậu không có cửa rồi. Cậu cười cái gì tôi đã muốn thì đừng hòng ai ngăn được. Trong hiệp 2, cậu phải truyền bóng cho tôi nghe chưa? Tôi phải cho lưới bên đó bị thủng liên tục. Ha ha, khi đó cô ấy sẽ chú ý tới tôi. Bách khoác tay lên vai cậu bạn. Đắc ý nói, ô ấy, đồ điên, được rồi, hiệp 2 tôi sẽ truyền cho cậu. Cậu mà đá không ra hồn thì chết với tôi. Số 15 gạt tay người bạn để trên vai xuống. Thở dài một hơi nói, mọi người không hề biết rằng có sự thống nhất hợp tác của hai người này cho đến khi tới hiệp 2 của trận đấu. Chào mừng quý khán giả trở lại với hiệp 2 trận đấu đầu tiên của bảng A giữa hai đội bóng trường Trung học Phổ thông Việt Nam. Ba Lan, thành phố Hà Nội và trường Trung học Phổ thông Ý Yên. Tỉnh Nam Định thuộc giải bóng đá các trường Trung học Phổ thông Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0. Không chưa nghiêng về đội bóng nào cả. Và trong hiệp 2 này, phía bên trường Trung học Phổ thông Việt Nam, Ba Lan có sự thay đổi cầu thủ. Đó là thủ môn số 1 ra sân và vào sân thay thế là thủ môn số 16 tên Trần Viết Lâm. Bình luận viên Thanh Hải là người giới thiệu đầu tiên sự thay đổi của cầu thủ đội bóng trường Trung học Phổ thông Việt Nam. Ba Lan tại đầu hiệp 2. Sự thay đổi thủ môn này khiến các cầu thủ Ý Yên có sự ngạc nhiên. Sao mới đầu hiệp đã thay thế thủ môn nhỉ? Một cầu thủ thắc mắc, vì thủ môn bên đó bị chấn thương ở hiệp đầu. Bách tóm tắt sự việc ở trong phòng y tế cho mọi người biết. Có vẻ hiệp 2 này sẽ dễ dàng cho chúng ta đây. Thủ môn Hùng của đội Ý Yên nhìn hai người ra sân và vào chơi phía đội Việt Ba nói. Cũng chưa nói trước được điều gì. Chúng ta phải giành thắng lợi trong hiệp này tất cả đã rõ chưa? Đội trưởng Ý Yên nhìn tất cả mọi người nói. Rõ, tất cả thành viên đội bóng Ý Yên giơ tay và đồng thanh. Cách chương.